Chương 375, vùng cấm thế lực phân bố. Ngươi băn khoăn đích thật là không giả, nhưng là ngươi lậu quên đi bổn quân chân chính thực lực. Sở Nguyên nghe thấy dữ tợn mà nói, không khỏi gật gật đầu, nhưng là trong mắt như trước tràn ngập một loại khôn cùng bá đạo, giống như thế gian tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại động một cái đỉnh đồng thời, Sở Nguyên quanh thân bộc phát ra một trận khủng bố tột cùng hơi thở, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, cho dù là cả vùng cấm. Cùng cấm địa ở chỗ sâu trong liên thủ đứng lên, bổn quân cũng sẽ không có chút sợ hãi, ngươi không cần lo lắng đó là, ngươi chỉ cần vi bổn quân nghĩ biện pháp có thể. Sở Nguyên lộ ra bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, hình như là thượng cổ ma thần nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, quần quận đáng đáng bên trong, mang theo một loại không khả ngăn cản lực lượng, từ giữa đó là hoàn toàn bày ra đi ra, kia cường đại uy áp, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác nhất cử nhất động trong lúc đó, liền tựa như là thiên đạo nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên, chính là như vậy lặng lặng đứng, liền làm cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác, cái loại này khí thế cường đại, lại tới rồi một cái đỉnh là, chủ nhân. Dữ tợn biết chính mình ở Sở Nguyên trước mặt, bất quá là con kiến hôi, nếu là ở có cái gì mặt khác tâm tư, chút không có gì ngoài ý muốn, trực tiếp sẽ bị trước mắt người, hoàn toàn chém giết, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái đỉnh. Hắn khả là một cái người thông minh, sẽ không bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, liền hoàn toàn ngã xuống. Chủ nhân, này vùng cấm bên trong, chủ yếu có tứ đại thế lực, phân biệt làm theo ý mình, hơn nữa đều có cường đại thực lực. Này tứ đại thế lực chủ nhân, đều là thượng cổ thời kỳ huyết mạch, phân biệt là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Dữ tợn biết chính mình vô luận như thế nào toàn bộ biết, cũng không sẽ có cái gì hiệu quả, cũng sẽ không có chút dầu diếm, đem tự mình biết đạo hết thảy chậm rãi nói cho Sở Nguyên mọi người. Sở Nguyên nghe xong Dữ tợn mà nói lúc sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vùng cấm bên trong, chính là thượng cổ thời kỳ, vô thượng thánh nhân, làm cho thần thú đến quản lý này đó ma thú, này đó thần thú đều có cực kỳ thuần khiết huyết mạch, lực lượng cũng thập phần cường đại, không phải nhất hạng ma thú có khả năng bằng được, cho dù là Dữ tợn như vậy thượng cổ ma thú, ở bọn họ trước mặt, cũng là giống như con kiến hôi. Có thể nói, này đó thần thú truyền thừa lực, đều là tới rồi một cái cực hạn, hơn nữa trải qua vô số năm tháng tôi luyện, khiến cho này đó thần thú huyết mạch lại tới rồi một cái cực hạn, không phải nhất hạng thần thú có khả năng bằng được. Hơn nữa, ở cấm địa ở chỗ sâu trong lý do một cái thần thú vua, có được không gì sánh kịp lực lượng, nghe nói có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là tuyệt thế cường giả ở trước mặt hắn, cũng không có gì sức phản kháng. Năm đó cấm địa ở chỗ sâu trong cùng vùng cấm một trận chiến bên trong, vị này thần thú vua, đó là hoàn toàn thể hiện rồi chính mình vô thượng uy năng, không biết đánh chết nhiều ít cường đại cao thủ. Cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong kia tối cao tồn tại, đối mặt vị này thần thú vua thời điểm, cũng sẽ cảm thấy một loại thật sâu kiêng kỵ. Này cũng là cấm địa ở chỗ sâu trong, vì cái gì ở lấy được một chút ưu thế, cuối cùng cũng chủ động rời khỏi nguyên nhân. Bởi vì tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, muốn hoàn toàn đánh chết bọn họ, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình, thậm chí là không khả hoàn thành chuyện tình. Cho dù là thập phần cao hơn như vậy một chút, cũng là khó có thể thực hiện chuyện như vậy. Chỉ cần vị này thần thú vua vẫn tồn tại vùng cấm bên trong, liền khiến cho cấm địa ở chỗ sâu trong vẫn không dám động thủ, thậm chí còn muốn hoàn toàn thỏa hiệp ở trong đó. Có thể tưởng tượng đi ra, vị này thần thú vua thực lực, cường đại tới rồi cái tình trạng gì, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cho dù là chân chính tuyệt thế cường giả, tại đây dạng cường giả trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại thôi, chút không có gì thay đổi lực từ giữa, cũng có thể tưởng tượng đi ra, như vậy tột cùng lực lượng, cũng không phải nhất hạng chỉ có thể có khả năng nắm trong tay. Nghe xong ngươi như vậy một phen nói lúc sau, xem ra ta trước đó đích thật là khinh thường cấm địa ở chỗ sâu trong, bất quá cũng không có gì quan hệ. Bổn quân đối với như vậy thực lực, cũng sẽ không có chút đặt ở trong lòng. Sở Nguyên đầu tiên là hơi hơi cảm thấy một trận khó giải quyết, nhưng là nháy mắt lại giải quyết dễ dàng. Hắn hiện tại sớm đã không phải lúc trước hắn, tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, thực lực cũng là cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lúc này hắn tự nhiên là muốn lần thứ hai tìm kiếm một chút cao thủ chân chính, chỉ có là ở như vậy tuột cùng thực lực dưới, mới có thể bày ra ra bản thân chân chính uy áp đến, cái loại này tột cùng lực lượng, mới có thể hoàn toàn bày ra đi ra đích xác. Hiện tại Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả chắc tình trạng, cơ hồ là không có chút địch thủ, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là đối mặt gì tuyệt đối cường giả, đều có chiến thắng tự tin. Vậy ngươi nói, này cấm địa ở chỗ sâu trong thế lực phân bố bên trong, ai thế lực nhất nhỏ yếu, ngươi lại là thuộc loại nơi nào nhất phương thế lực? Sở Nguyên lập tức đem ánh mắt, lại dừng ở dữ tợn trên mặt, trong mắt tràn ngập tính kê quan mang, tựa hồ ở tính kê hết thể được cùng thất, không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên chân chính là có một loại khó có thể ngôn dụ khí thế. Chủ nhân, này tứ đại thế lực bên trong, thực lực vốn đều là kém không lớn, nhưng là nếu chân chính tính lên nói, cũng chỉ có là huyền vũ nhất phương thế lực nhất nhỏ yếu, bất quá này phòng ngự lực, cũng nhất cường đại về phần tiểu nhân thôi, tự nhiên là thuộc loại bạch hổ đại nhân thế lực phạm vi dưới. Dữ Tợn trong lòng trung chậm rãi suy tư một trận lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng đạo. Hắn ở vùng cấm bên trong, cuộc sống qua vô số năm tháng, tự nhiên là thập phần rõ ràng này hết thảy, đem tất cả chuyện tình đều nhất nhất nói ra, trong mắt chút không có gì cảm xúc, hình như là thập phần bình tĩnh mô dạng. Bất quá, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này cũng là Dữ Tợn biết đến lớn nhất tin tức. Này cấm địa ở chỗ sâu trong có rất nhiều tuyệt thế cường giả tồn tại, tu vi cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này thật lớn uy áp, lại làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, bất quá Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi vẻ. Gì tồn tại, ở hắn trong mắt đều là con kiến hôi.